Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Bất đắc dĩ. Đến, chuyện gì xảy ra? Vậy ta trước nhận lấy. Tô Dương không tiếp tục chối từ. Chuyến này tiến về huyết nhiễm thành, nguy hiểm khẳng định là có. Vẫn là để lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí lượng tồn trữ đủ nhiều mới càng có an toàn bảo hộ. Tô Dương, ngươi phải thật tốt, thắng thua không trọng yếu, nhất định muốn sống sót. Ta không bồi ngươi đi huyết nhiễm thành. Như ý chân bảo các ngay tại thời điểm then chốt, ta phải lưu tại đế thành. Đồng Lam nói, liền bắt đầu rơi lệ, khống chế không nổi. Tô Dương trực tiếp đem Đồng Lam ôm sát trong ngực, cho nàng lau nước mắt. Tô Dương, chúng ta nên đi. Hồn Thiển Nhi hít sâu một hơi, nói, các người cũng không cần niệm niệm không thôi. Nói cho các người biết một tin tức tốt. Ân, cũng có thể là tin tức xấu. Xét thấy lần này Càn Khôn Lôi Đài chiến nhận chú ý quá lớn, cho nên tại Thánh Địa cùng Thú Thần Sơn hai phe trợ giúp hả? Tại huyết nhiễm thành Càn Khôn Lôi Đài chiến sân bãi bên trên, thành lập đồng bộ trực tiếp nguyên. Cho nên, một khi Càn Khôn Lôi Đài chiến bắt đầu, toàn bộ địa tinh phía trên, chỉ cần là còn có thể thành trì, nguyên mạc bên trên, đều sẽ đồng bộ trực tiếp. Cái gì? Tô Dương cũng tốt, Đồng Lam cũng tốt, đều là sững sờ, ngay cả Tô Linh Lung cũng hơi chấn kinh. Cho nên a, Tô Dương, lần này Càn Khôn Lôi Đài chiến, việc quan hệ trọng yếu, nếu như ngươi thắng, chí ít tại địa tinh, ngươi liền triệt để phong thần. Từ nay về sau, ngươi Tô Dương một người chính là địa tinh lớn nhất hào môn. Nhưng nếu như ngươi nếu là thua, dù cho không có chết trên lôi đài, như vậy ngươi cũng kém không nhiều xong. Hồn Thiển Nhi ngưng tiếng nói, cho nên ta vẫn là muốn xác nhận một chút. Tô Dương, ngươi thật nhất định muốn tham gia Càn Khôn Lôi Đài chiến sao? Tham gia. Hơn 10 phút sau, một cỗ nguyên khí toa phóng lên tận trời. Tô Dương, Tô Linh Lung, Hồn Thiển Nhi, Chỉ Thanh Ngữ cùng một chỗ tiến về. Gần nửa ngày sau, huyết nhiễm thành, Mộ Hoàng phủ, một cỗ nguyên khí toa hạ xuống. Lúc này, toàn bộ huyết nhiễm thành đều kín người hết chỗ. Trên thực tế, huyết nhiễm thành cũng không lớn. Mặc dù cùng đế thành, hoang thành đồng dạng là đỉnh cấp thành trì, có thể huyết nhiễm thành càng nhiều hơn chính là bởi vì trong đó nguyên lực tu luyện giả chất lượng mà không phải số lượng. Huyết nhiễm thành quanh năm suốt tháng nhân khẩu cũng chỉ có 50 ức tả hữu. Nhưng hôm nay, huyết nhiễm thành bên trong nhân khẩu số lượng đạt tới 30 tỷ dáng vẻ, trọn vẹn bảo tăng gấp 6 lần. Hiện tại, đừng nói là huyết nhiễm thành bên trong một chút tửu lâu, chính là đất trống đều không có, người đông nghìn nghịt. Đến rồi, Mộ Hoàng phủ võ đạo trường bên trên, theo kia một khung nguyên khí toa chậm rãi rơi xuống đất. Sớm tại võ đạo trường bên trên chờ đợi Mộ Hoàng, Mộ Cần, Vương Trảm, Tôn Quỷ bọn người, tất cả đều ánh mắt sáng rõ, nhìn chằm chằm nguyên khí toa. Rất nhanh, Tô Dương một nhóm 4 người từ nguyên khí toa chung đi xuống. Nguyên Tôn giả nhị tầng, Mộ Cần trực tiếp nhíu chặt lông mày. Nàng gần nhất nghiên cứu Tô Dương tư liệu, biết Tô Dương có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Mặt khác, nàng cảm thấy Tô Dương khoảng thời gian này bế quan, bao nhiêu có thể tiến bộ mấy cái tiểu cảnh giới a. Nói thế nào cũng là 3 cái thất, 1 cái bát, tuyệt thế vô địch tu võ tốc độ a. Nàng cảm thấy, nếu như lại có thể vượt cấp chiến đấu, lại có thể đạt tới nguyên tôn giả ngũ tầng tả hữu, Tô Dương sức chiến đấu có lẽ có thể tiếp cận nguyên hoàng giả. Như vậy, tại Càn Khôn Lôi Đài chiến thời điểm, Tô Dương sống sót khả năng sẽ lớn hơn nhiều. chỗ nào nghĩ đến, vẫn là nguyên tôn giả nhị tầng. Nàng đạt được tin tức, liên quan tới Tô Dương gần nhất nửa tháng một mực tại bế quan. Đều là giả, không phải nửa tháng trước đều là nguyên tôn giả nhị tầng sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mộ Cần không thế nào trong hội liễm cảm xúc, tất cả sốt ruột, lo lắng, nổi nóng, thất vọng, đều biểu hiện tại trên mặt, ngược lại là Vương Trảm bọn người, không có quá nhiều thần sắc biến hóa. Mộ Hoàng càng là đi ra phía trước, đầu tiên là cùng Hồn Thiển Nhi, chỉ Thanh Ngữ có chút cúi đầu, ít nhiều có chút cung kính, dù sao, đối phương hai người đến từ Thánh Địa. Địa vị lớn đến đáng sợ, đón lấy, lại nặng nặng cho Tô Linh Lung cúi đầu. Đây là bởi vì Tô Linh Lung là huyết nhiễm thành ân nhân. Cuối cùng, nhìn về phía Tô Dương, người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi, gặp qua Mộ Hoàng tiền bối. Tô Dương cũng biểu hiện ra nên có kính trọng, ta là Vương Trảm, ta là Tôn Quỷ, ta là Mông Côn, ta là Hoàng Lư, ta là Tiền Chân. Vương Trảm mấy người cũng đi lên phía trước, tự giới thiệu mình, bao nhiêu, là cho Tô Dương mặt mũi, xem ở Tô Dương ba cái thất, một cái bát trên mặt mũi. Mặc dù, trên thực tế, tại Vương Trảm đám người đáy lòng chỗ sâu nhất cảm thấy, coi như lại vô địch thiên phú, nhà ấm đóa hoa cũng không có khả năng có bao nhiêu thực lực. Có thể nên cho mặt mũi, phải cho. Mặt khác chính là Tô Dương cùng Tô Linh Lung quan hệ. Ở nơi đó, bọn hắn chính là xem ở Tô Linh Lung trên mặt mũi. Cũng không thể bác Tô Dương mặt mũi. Linh Lung tỉ tỉ, Mộ Cần đi lên phía trước, chủ động cùng Tô Linh Lung chào hỏi. Nhìn ra được, nàng là tôn kính phát ra từ nội tâm Tô Linh Lung. Tô Linh Lung khẽ gật đầu. Tô Dương, vô luận ngươi là dạng gì thiên phú kinh khủng, hoặc là cùng Linh Lung tỷ tỷ quan hệ tốt bao nhiêu. Liên quan tới ngày mai trận kia càn khôn lôi đài chiến. Nếu như ngươi không muốn chết trên lôi đài, như vậy, hết thảy, ngươi muốn nghe ta, đón lấy. Tô Linh Lung quay đầu nhìn về phía Tô Dương, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dương, ngưng tiếng nói, trong thanh âm là không thể hoài nghi. Là cường thế, Cẩn Nhi, nói cái gì đó, Mộ Hoàng khẽ nhíu mày, quát lớn một câu, tiếp theo, là một cái mời thu thập, mời, Mộ Cẩn có chút khó thở, dậm chân, một đoàn người, đi vào Mộ Hoàng phủ đại sảnh, đã sớm có nha hoàn chuẩn bị kỹ càng thượng hạng tống gia nguyên trà. Đám người, hàn huyên vài câu, nhưng Mộ Cẩn nhìn chằm chằm vào Tô Dương, dạng như vậy, giống như Tô Dương phạm cái gì tội không thể tha thứ được. Thật lâu, cha, Linh Lung tỷ, Hồn cô nương, Chỉ cô nương, có thể đem Tô Dương cho chúng ta mượn 6 người sao? Chúng ta ngày mai sẽ phải tham gia càn khôn lôi đài chiến. Cần thương thảo một chút chiến thuật, Mộ Cẩn rốt cục nhịn không được, mở miệng. Mộ Hoàng lần nữa nhíu mày, muốn nói điều gì, nhưng, Tô Linh Lung, Hồn Thiển Nhi, Chỉ Thanh Ngữ đều nhẹ gật đầu. Tốt, Tô Linh Lung dẫn đầu nói. Tô Dương, ngươi đi theo Mộ Cẩn muội muội bọn hắn tìm một chỗ an tĩnh thương lượng chiến thuật đi. Tô Dương, bất đắc dĩ cực, càn khôn lôi đài chiến không phải đánh trận, chiến thuật tác dụng căn bản không lớn. Thực lực bản thân mới là căn bản, có thể Linh Lung đều mở miệng, không cho những người khác mặt mũi đi, cũng không thể không nể mặt Linh Lung. Tô Dương đi theo Mộ Cẩn bọn người đi ra đại sảnh, đi vào một cái đình, một cái tinh mỹ, tinh xảo cái đình, dự thi, người đại khái tỷ lệ sẽ chết. Tiến vào cái đình, Mộ Cẩn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhưng ngươi không thể bỏ thi đấu. Ngươi bỏ thi đấu, toàn bộ huyết nhiễm thành đều xong. Nhưng nếu như ngươi phối hợp, chúng ta 6 người có thể bảo hộ ngươi. Dù là đánh đổi mạng sống đại giới, cũng sẽ để ngươi sống sót. Tiền đề ngươi phải hảo hảo phối hợp. phải nghe chúng ta, Mộ Cẩn nói, trong tay, nhiều một chương bản vẽ, trên bản vẽ, là nhất cái bát biên hình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.